Tiên ma đồng tu, chương 54, tiên tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mới ra sân nhỏ, liền gặp được Chu Trường Thủy, Nguyên Dương Chân, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo năm người đi tới. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, Chu Trường Thủy nói: "Tiểu Xuyên sư đệ, chúng ta tới tìm ngươi uống rượu rồi. Chúc mừng ngươi hôm nay thắng ngay từ trận đầu." Diệp Tiểu Xuyên đang lo cơm tối không có tin tức manh mối đâu, lập tức cười ha ha, nói: "Các ngươi tới vừa vặn, đi, cùng đi tiệm cơm, đêm nay ta mời khách." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người lập tức giơ lên ngón tay giữa. Mấy người này bên trong lại bạch lại béo Dương Tuyền Dũng nói: "Ngươi không mời ai mời? Trên người của chúng ta bạc ban ngày đều bị tiểu trì muội muội cho thắng hết. Lại nói, làm sao lại một mình ngươi? Tiểu trì muội muội đâu?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn trước mắt mấy người hết nhìn đông tới nhìn tây, trong nội tâm hoài nghi cái này mấy cái gia hỏa chỉ sợ không phải tìm đến mình uống rượu. Chỉ sợ là đến tán gái câu bạn gái. Đã đến phụ cận một cái tiệm cơm. Đúng là ăn cơm thời gian. Bởi vì sắp tới bên ngoài phái đệ tử đến đây xem cuộc chiến có hơn ngàn người. Cái này tiệm cơm ngược lại là thay đổi ngày xưa yên tĩnh, lộ ra có chút náo nhiệt. Không ít thương vân môn đệ tử cùng tương đối quen thuộc bên ngoài phái đang xem cuộc chiến đệ tử cũng ưa thích đến tiệm cơm uống vài chén thương vân rượu ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một nhóm 6 người đi vào tiệm cơm, lập tức liền làm việc lặt vặt đệ tử tiến lên đây, dẫn mấy người đi tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tại thương vân môn trong, thật đúng là không có mấy người dám đắc tội Diệp Tiểu Xuyên 6 người này. Tuy nói cái này mấy cái gia hỏa tuổi không lớn lắm, đạo hạnh cũng không cao. Cao nhất là Chu Trường Thủy, cũng chỉ là nguyên thần trung kỳ cảnh giới mà thôi. Những người khác trong nhập môn so sánh chậm trễ Triệu Sĩ Lâm còn dừng lại tại tầng thứ tư thần hải cảnh giới. Mặc dù như thế, những thứ này làm việc lặt vặt tạp dịch đệ tử đám bọn họ cũng không dám trêu chọc. Nguyên nhân chủ yếu thì là 6 người này đều có chỗ dựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại không phải nói, là đại danh đỉnh đỉnh túy đạo nhân duy nhất truyền nhân. Nếu như không phải túy đạo nhân danh hào thái quá mức vang dội, Diệp Tiểu Xuyên trộm vặt móc túi nhiều năm như vậy, đoán chừng sớm đã bị người đem chân cho đánh thành nát bấy tính gãy xương. Chu Trường Thủy là thương vân môn trưởng lão viện cung phụng Ngọc Trần Tử đạo nhân tiểu đệ tử. Ngọc Trần Tử chính là Ngọc Cơ Tử sư đệ. Nhiều hơn 200 năm trước Ngọc Cơ Tử vừa mới tiếp nhận trưởng môn lúc, cái này Ngọc Trần Tử cũng đã là chấp pháp trưởng lão. Đã làm hơn 100 năm về sau mới thoái vị tặng cho bây giờ tôn nghiêu sư phụ Vân Hạc đạo nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiền Dũng sư phụ danh khí tuy nhiên không lớn, không chịu nổi hắn thân thế hiển hách, chính là Bình Dương Vương Thế Tử. Tại phàm trần trong đó chính là Tiểu Vương Gia Nha. Nguyên Dương Chân thì là Xích Viêm đạo nhân đệ tử. Hôm nay ban ngày Vân Khất U đánh bại Tiêu Ô, chính là của hắn tứ sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hữu Đạo là trưởng môn Ngọc Cơ từ 7 năm trước vừa thu trên danh nghĩa đệ tử. Nghe nói cha của hắn là Trấn Tây Đại tướng quân, tay cầm 100 vạn hùng binh. Về phần nhỏ tuổi nhất Triệu Sĩ Lâm, hiện tại phàm trần trong hoàng thất liền là họ Triệu, trưởng quản câu lạc bộ Tắc Thần Khí, quản lý vạn dặm giang sơn. Ngẫm lại cái này Triệu Sĩ Lâm địa vị đã cảm thấy đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 người này đều là thương vân môn trong chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng tiên nhị đại, cho nên bọn hắn vừa tiến đến tiệm cơm, Cơ Linh tạp dịch đệ tử lập tức tiến lên nịnh nọt. Tại tiệm cơm ăn cơm là không cần tiền, nhưng nếu như thiên vị mà nói, vậy khác thì đừng nói tới. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay theo tiểu trì chỗ đó lừa được không ít bạc, tăng thêm chính mình tấn cấp đến đợt thứ 2, trong nội tâm cao hứng, cũng không quan tâm đêm nay hoa hơn 10 lượng bạc khao khao mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang chờ đợi rượu và thức ăn thời điểm, Triệu Sĩ Lâm nói, Tiểu Xuyên sư huynh, 3 tháng này không thấy, tu vi của ngươi giống như gia tăng lên rất nhiều. Liền hồ tên điên cũng thua ở lý trong tay của ngươi. Chẳng lẽ lại phía sau núi Tư Quá Nhai là một khối phúc địa? Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Tiểu Triệu, nếu không ngươi đi thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Sĩ Lâm lập tức lắc đầu, nói, ta mới không đi, chỗ kia chim không ỉa phân. Ta đi không ra 3 ngày, chuẩn được điên mất. Diệp Tiểu Xuyên ai oán thở dài nói, các ngươi bọn người kia, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, ta đây mấy tháng tại hậu sơn chịu khổ, các ngươi không ai đến thăm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Dương chân xảo biện nói, không phải ca mấy cái không muốn đi nhìn ngươi. Chúng ta thương vân quy của ngươi cũng là biết rõ đấy. Bị phạt Tư Quá Nhai diện bích, ai dám nhìn, theo ta được biết, mỗi ngày đưa cơm cho ngươi cũng không phải người. Là trưởng lão viện Vân Hạc sư thúc nuôi dưỡng cái con kia cô lỗ chim. Chúng ta nếu như vụng trộm chạy tới nhìn ngươi, trên chăn, bị bên trên phát hiện, chúng ta cũng đi theo xong đời. Mọi người gật đầu, nhao nhao đồng ý. Nói xong, không phải chúng ta không muốn đi vấn an ngươi, chẳng qua là môn quy xâm nghiêm, vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 chén rượu vàng vào trong bụng, mọi người tiếng nói liền càng lúc càng lớn, đưa tới tiệm cơm không ít đệ tử ghé mắt. Lúc này, tiệm cơm bên ngoài vào mấy người. Tiệm cơm bên trong đi ăn cơm đệ tử cũng đình chỉ lời nói. Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, thấy 5-6 người trẻ tuổi đi đến. Mình ở Thương Vân Môn 2 cái lớn nhất địch nhân Tôn Nghiêu, Cố Phán Nhi đều tại trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 người khác. 2 nam 2 nữ, trong đó 1 nam 1 nữ Diệp Tiểu Xuyên đêm trước tại hậu sơn bái kiến. Hình như là Cố Phán Nhi bằng hữu. Xem ống tay áo thượng tiêu ký hẳn là Tử Vi phái đệ tử. Về phần 1 nam 1 nữ khác, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là không biết. Thế nhưng 1 nam 1 nữ, mặc áo trắng, khí độ phi phàm, vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu. Mỗi người sau lưng cũng lưng cõng 1 cây rộng kiếm. Hẳn là hôm nay chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiệm cơm bên trong theo 6 người này tiến vào, tiếng nói lập tức cũng trầm thấp xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên dùng cánh tay vây quanh bên người Chu Trường Thủy, nói, Chu sư huynh, mấy người này lai lịch gì? Thật lớn cái giá nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy sắc mặt cũng có chút cổ quái. Nói, trong đó một nam một nữ, là Cố Phán Nhi hảo hữu, gọi là Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man, đều là Tử Vi phái trưởng môn chân truyền đệ tử. Mấy năm này tại nhân gian thường xuyên đi đi lại lại. Danh khí không nhỏ. Về phần hai cái mặc áo trắng nam nữ, Triệu Sĩ Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nói, bạch y nữ tử kia tướng mạo thật là đẹp mắt, lại không thể so với ta Vân Khất U sư tỷ chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy dùng chiếc đũa gõ một cái Triệu Sĩ Lâm đầu, thấp giọng nói, nữ tử này chúng ta không thể trêu vào. Triệu Sĩ Lâm rất nhanh bất mãn, nói ra, ai nha, thúi như vậy cái rắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy nói, nam tử kia hẳn là cùng đại sư huynh nổi danh Lục công tử một trong đạo công tử Lý Huyền Âm. Về phần nàng kia, Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, không phải là Lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy gật đầu, trầm giọng nói, hẳn là nàng. Mọi người nghe thế hai người danh tự, sắc mặt nhao nhao đi thôi biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Huyền Thiên Tông đạo công tử Lý Huyền Âm cùng Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc, như thế nào cũng tới chúng ta Thương Vân Môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy nói, 6 tháng sau chính là đoạn thiên nhai đấu pháp, ngày hôm nay hạ chính đạo cùng ma giáo cao thủ trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, nhưng có năng lực tranh đoạt top 10. Liền như vậy mấy người, bọn hắn lúc này đây đến đây Thương Vân, hẳn là đến xem đại sư huynh Cổ Kiếm Trì cùng Vân Khất U sư muội đạo pháp như thế nào. Tại nửa năm sau, bọn hắn vô cùng có khả năng tại đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài gặp được. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, bọn hắn đây là trột giả, cho nên tới đây tìm hiểu hư thật. Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu hai cái này đại hán gian, vậy mà cùng địch nhân cười cười nói nói. A, phi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.